Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1174, Vạn Chúng Chú Mục. Góc truyện audio.com, Bắc Vực Đạo Hội sau khi chấm dứt Bắc Vực tu chân giới, nhưng không có một khắc bình tĩnh. Ngày 5 tháng 4, Hoang Vũ Đạo Nhân ước chiến Huyền Vũ Đạo Quân tại Yến Quốc Cố Đô Huyền Vũ ứng chiến. Một trận chiến này, còn không có chính thức đấu võ cũng đã là Vạn Chúng Chú Mục, thanh thế to lớn. Đầu tiên, ước chiến song phương người, cực kỳ đặc thù. Một vị là Hoang Vũ Đạo Nhân, được vinh dự vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Một vị khác là Lưu Ly Cung tu sĩ, Huyền Vũ Đạo Quân. Hai người có tên tuổi cũng không nhỏ. Hơi trọng yếu hơn chính là, một trận chiến này, chính là vượt qua đại cảnh giới một trận chiến. Một trận chiến này, cũng nhất định là một trận cuộc chiến sinh tử, song phương ai cũng thua không nổi. Trong lúc nhất thời, Bắc Vực bấp bênh, không biết có bao nhiêu tông môn thế lực đều chú ý tới đây trận này đại chiến, mạch nước ngầm dũng động. Đầu tháng 4, liền lần lượt có tu sĩ bồi hồi tại Yến Quốc Cố Đô phụ cận. Quần tu đều muốn tận mắt nhìn thấy trận này có 102 cuộc chiến. Ta nghe nói, Hoang Vũ cùng Huyền Vũ ân oán, từ lúc hơn 100 năm trước liền kết. Đúng vậy à, nơi đây nguyên bản phồn hoa cường thịnh cũng là bởi vì Huyền Vũ lúc trước mệnh lệnh chỗ này vương thành mới biến thành phế tích. Một số tu sĩ đứng ở Cố Đô phế tích bên trên nghị luận việc này. Các ngươi nói, một trận chiến này ai có thể thắng? Nhất định là Huyền Vũ Đạo Quân, một vị tu sĩ phần rất nhiều nói. Nếu là đổi lại bình thường pháp tướng đạo quân, Hoang Vũ khẳng định phần thắng thật lớn, nhưng ta nghe nói, Huyền Vũ Đạo Quân chiến lực rất mạnh tại Lưu Ly Cung pháp tướng đạo quân trong sắp xếp thứ hai, gần với Lưu Ly Đạo Quân. Lưu Ly Đạo Quân chính là Lưu Ly Cung phong hào đệ tử. Hay là bởi vì Lưu Ly Cung ở kiếp này phong hào đệ tử chôn tại truyền đạo chi địa bị Tô Tử Mặc Trấn giết, vị này Lưu Ly Đạo Quân mới có thể ra phong. Hơn 100 năm trước Huyền Vũ chẳng qua là phản hư đạo nhân, hôm nay, hắn đã tu luyện tới pháp tướng cảnh, há lại ôn hòa nhã nhặn bối phận, ta cũng tin tưởng Huyền Vũ Đạo Quân sẽ thắng. Cũng không nhất định đi, mặt khác một vị tu sĩ lắc đầu nói, ta ngược lại là nghe nói, Bắc Vực Đạo Hội bên trên có không ít pháp tướng đạo quân chết tại Hoang Vũ trong tay. Những ngày này, nghị luận tối đa đấy, liền thuộc trận này đại chiến thắng bại. Mau nhìn, Lưu Ly Cung tu sĩ lại hiện thân. Có tu sĩ chỉ vào không bầu trời xa xăm, nói một câu. Những ngày này, hầu như mỗi ngày đều sẽ có Lưu Ly Cung tu sĩ hàng lâm tại Yến Quốc Cố Đô phụ cận cẩn thận điều tra. Đây là lo lắng Hoang Vũ tại đây mảnh phế tích bên trên thiết lập cái gì cạm bẫy. Có tu sĩ lắc đầu, biểu môi nói. Lưu Ly Cung có chút lòng tiểu nhân. Hoang Vũ nếu là công bằng ước chiến, há có thể tại những sự tình này bên trên động tay chân. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở này. Đã liền các đại thượng môn thế gia tông chủ, đều đích thân tới hơn thế chuẩn bị quan chiến, thanh thế kinh người, rất là đồ sộ. Chu Thiên Tử Cơ Giao Tuyết Xác xuất thân quân đến đây. Phiếu Miểu Phong Lão Tiên Hạc cũng xuất lĩnh môn hạ đệ tử, đến đây quan chiến. Cùng lúc đó, Yến Quốc Cố Đô bên ngoài, đã đến một vị nữ tử, chỉ đen như thác nước, bạch y như tuyết, xinh cực đẹp, thanh tao thoát tục, hai con người tươi đẹp động lòng người, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Bạch y nữ tử nhìn qua chỗ này phế tích giữ im lặng. Góc truyện audio.com, đột nhiên, nữ tử trong ngực chui ra nửa cái lông xù đầu, nhìn nhau mà nho nhỏ móng vuốt nhào nặn nhập nhèm thuận mắt mơ mơ màng màng mà hỏi. Đã đến sao? Ừ, bài thi nữ tử lên tiếng. Cái này thú con tựa hồ tinh thần chấn động, cả cái đầu chui ra, cũng hướng phía Yến Quốc Cố Đô phương hướng nhìn quanh, nhưng là một cái màu lửa đỏ tiểu hồ ly. Ngọc Chân nương nương, người xem ta nói đúng không, công tử hắn không quên chuyện của ta, lần này chính là muốn báo thù cho ta á, tiểu hồ ly có chút đắc ý nói. Kéo hơn 100 năm, cũng không có gì đáng giá tán thưởng. Bài thi nữ tử thản nhiên nói, có chút xem thường. Tiểu hồ ly khẽ nhíu mày, cãi, công tử đã rất lợi hại rồi, hắn và cái kia Huyền Vũ Đạo Quân chênh lệch một cái đại cảnh giới. Ngọc Chân nương nương, người thật giống như tổng đối với công tử có chênh lệch chút ít thấy a, hắn. Bài thi nữ tử trong đầu nhớ lại địa huyệt chỗ sâu một màn, trong lòng có chút bối rối, gương mặt ửng đỏ, cắn răng, không có nói tiếp. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Chân nương nương, trận này đánh cược là ta thắng rồi. Tiểu hồ ly có chút cao hứng nói, công tử chưa bao giờ quên rồi qua chuyện của ta, cũng nhất định sẽ bảo hộ ta, ngươi yên tâm đi. Bài thi nữ tử thần sắc bình tĩnh, nói, chờ hắn thắng một trận chiến này rồi nói sau, Lưu Ly Cung pháp tướng đạo quân, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu là hắn thất bại, liền chứng minh ta nói không sai, người này căn bản không có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi sau này còn phải cùng theo ta. Yến Quốc Cố Đô trong vương cung, ngày 5 tháng 4, đã tới gần còn kém một ngày. Mà Tô Tử Mặc còn đang một tòa tan hoang trong cung điện tu luyện. Những ngày này, hắn cùng với ngoại giới ngăn cách cảnh giới nhưng là không có lòng động. Nhưng hắn cũng không vội, càng là sốt ruột lại càng khả năng lâm vào tu hành vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Niệm Kỳ liền đứng ở cửa ra vào, chẳng phân biệt được ngày đêm thủ hộ lấy. Vài ngày trước, hầu tử đám người cũng đã đi đến. Tại hắn bên trong, còn kẹp lấy một người mặc bạch sắc áo nhỏ tóc trái đào hài đồng, con mắt đen nhánh, rất là linh động thông minh. Hầu tử đám người biết rõ Tô Tử Mặc tại tu hành đột phá tình trạng nguy cấp cũng không có tùy tiện xâm nhập, liền ở bên ngoài đợi chờ. Quyết chiến đêm trước, đèn kịch trong cung điện đột nhiên sáng lên hai đạo quang mang. Đó là Tô Tử Mặc mở ra hai mắt, trong cơ thể hắn khí tức chính đang không ngừng kéo lên. Liên tục không ngừng pháp lực dũng mãnh vào trong thân thể, hình thành một đạo vòng xoáy tiếp trời liền địa. Hồi lâu sau, loại này xu thế mới dần dần thả chậm dừng lại. Đột phá, phản hư cảnh viên mãn, Tô Tử Mặc rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên thần tại thời khắc này thật sự trở nên mượt mà sung mãn, toàn thân đều không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Liền tại hắn đột nhiên nháy mắt một chút hiểu ra xông lên đầu. Hắn hình như có đoạt được, nhắm mắt trầm tư, chỉ tới bình minh lúc hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra, nhiều lần phỏng đoán lấy đêm qua lĩnh ngộ đồ vật, mặt bên trên rốt cuộc lộ ra một vòng vui vẻ. Cảm nhận được Tô Tử Mặc đã không việc gì, hầu tử đám người không hề chờ đợi, đi vào cung điện. Các ngươi đã trở về, Tô Tử Mặc ánh mắt đảo qua hầu tử đám người, cười nói một câu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, rơi vào hầu tử đám người chính giữa, một vị tóc trái đào đồng tử mặt bên trên. Đồng tử đã ở nhìn qua hắn, gocchuyenaudio.com, tuy rằng đồng tử đang cố gắng khắc chế, nhưng Tô Tử Mặc lại có thể từ đồng tử trong đôi mắt nhìn ra cái loại này phát từ nội tâm kích động cùng vui sướng. Cái này đồng tử dung mạo có chút lạ lẫm, Tô Tử Mặc dám cam đoan chính mình chưa bao giờ thấy qua. Nhưng chẳng biết tại sao, đồng tử trên thân rồi lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tô Tử Mặc nhìn qua đồng tử cái kia nhìn nhau mà đen nhánh linh động hai mắt, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân chấn động. Hắn rốt cuộc biết thân đồng tử bên trên quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. Vậy đối với hai con ngươi, loại này ánh mắt cùng làm bạn hắn phát triển truy phong, hầu như giống như đúc. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng nhìn ra đồng tử bản thể. Trong chốc lát, hắn hiểu được rất nhiều sự tình, cách chương.